Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 252 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngũ Tộc Thành. Chính vị trí trung tâm, tứ phía khắp nơi đều là kiến trúc cao lớn vật. Chỉ có vị trí này thì là không người nào dám kiến tạo bất luận cái gì công trình kiến trúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ở chỗ này có 5 tòa tháp, Thông Thiên Cự Tháp, trải rộng bốn phía, chính là nhân tộc đệ nhất chí bảo Ngũ Tộc Tháp. Cũng là năm đó ngũ đại nhân tộc liên thủ phát hiện. Căn cứ truyền ngôn, năm đó ngũ đại nhân tộc vì Ngũ Tộc Tháp ra tay đánh nhau, đều muốn chiếm thành của mình. Chỉ là đấu đến lúc sau, lại bất đắc dĩ phát hiện, vô luận là ai đều không thể thuận lợi mang đi bất luận cái gì một tòa tháp. Cuối cùng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngũ đại nhân tộc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thậm chí là kiến tạo Ngũ Tộc Thành, chỉ cho phép nhân loại tiến vào, về phần hắn dị tộc, vô luận là ai đều không được đặt chân nửa bước. Đáng tiếc là, theo ngũ đại nhân tộc hủy diệt, làm đến Ngũ Tộc Thành cũng lưu lạc làm, thất lạc đại lục người người đều có thể đặt chân thành thị. Màn đêm buông xuống. Tô Thần cùng Thạch Nhan đứng tại Ngũ Tộc Tháp chính vị trí trung tâm, không nhìn bốn phía lít nha lít nhít sinh linh, thì là chết mà nhìn chằm chằm lấy bốn phía năm tòa tháp. Đây cũng là Ngũ Tộc Tháp. Tô Thần đương nhiên biết, Ngũ Tộc Tháp khẳng định không gọi Ngũ Tộc Tháp, chỉ là bị ngũ đại nhân tộc phát hiện, từ ngũ đại nhân tộc tới lấy tên mà thôi. Mà bây giờ Tô Thần thì là đứng tại Ngũ Tộc Tháp chính vị trí trung tâm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngươi làm sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng Tô Thần, Thạch Nhan lộ ra rất là kinh ngạc, lo lắng hỏi. Ta bị khóa định. A, khóa chặt. Bất tử tộc. Trừ bất tử tộc, nàng thực sự không nghĩ ra, đến cùng là ai hội khóa chặt Tô Thần. Tô Thần lại là lắc đầu, mặt đầy mồ hôi, song quyền lại là nắm thật chặt, trong ánh mắt lạnh lẽo mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Không phải không tử tộc. Đã không phải không tử tộc, như vậy thì là ai đâu? Chẳng lẽ là Ngũ Tộc Tháp? Thạch Nhan tự hồ đoán được cái gì, lại không dám tùy ý vận dụng thân thể phía trên khí tức, bởi vì nàng khí tức, chính đại không chết tôn giả thực sự quá quen thuộc, một khi xuất thủ, khẳng định sẽ dẫn tới bất tử tộc buông xuống, loại tình huống này, đối hai người mình rất là bất lợi. Không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể cho Tô Thần mang đến càng lớn phiền phức. Không cần quản ta. Tô Thần sau khi nói xong, lập tức hai mắt nhắm lại, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Liền xem như bốc lên bị bất tử tộc khóa chặt nguy hiểm, hiện tại hắn cũng nhất định muốn xuất thủ. Bởi vì bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Ngũ Tộc Tháp hội khóa chặt chính mình, đồng thời đối với mình nguyên thần phát động công kích. Chính đại huyết luân bắt đầu vận chuyển, từng luồng thôn phệ lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà dâng tới nguyên thần, ngăn trở cổ này đến từ Ngũ Tộc Tháp lực lượng xâm lấn. Cái này cổ lực lượng kinh khủng. Vậy mà để Tô Thần có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Quá kinh khủng. Tô Thần thực sự không nghĩ ra, Ngũ Tộc Tháp vì sao muốn khóa chặt chính mình, vì sao muốn đối phó chính mình, vì sao muốn xâm lấn chính mình nguyên thần, rốt cuộc hắn căn bản còn chưa tiến vào Ngũ Tộc trong tháp. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà cảm nhận được Ngũ Tộc Tháp xâm lấn lực lượng, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không sai, cũng là giống như đã từng quen biết. Chính mình cái này là lần đầu tiên tiến vào Thất Lạc Đại Lục. Cũng là vừa vặn đi tới Ngũ Tộc Tháp, vì sao lại có loại cảm giác này? Tô Thần luôn luôn rất tin tưởng mình cảm giác. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá bây giờ Tô Thần lại là toàn lực đối phó việc này, bất kể thế nào. Dạng, hắn đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Phốc một tiếng. Tại Thạch Nhan chấn kinh hãi trong ánh mắt, Tô Thần một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, có điều rất nhanh bị Thạch Nhan tiếp được. Nhìn đến bốn phía rất nhiều người đều là mộng bức không thôi. Chuyện gì xảy ra? Người này vậy mà dám ở chỗ này xuất thủ, chẳng lẽ hắn không có ý định sống? Ngũ Tộc trong tháp, bất kỳ người nào đều không được ra tay, một khi bị Ngũ Tộc Tháp khóa chặt, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là nơi nào đến nhà quê, vậy mà đến Ngũ Tộc Tháp quy tắc cũng không biết, còn dám ở chỗ này xuất thủ. Quản hắn, chết cũng là đáng đời. Cách đó không xa, đến từ băng linh tộc ba tỷ muội. Cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì Ngũ Tộc Tháp có lấy quy tắc, cái kia chính là bất luận kẻ nào đều không thể ra tay. Rốt cuộc vô số năm qua, bị ngũ tộc tháp khóa chặt trảm giết sinh linh thực sự quá nhiều, thậm chí bao gồm cái gọi là kiếp sau càng khôn cảnh đều là như thế, đây cũng là ngũ tộc tháp chỗ kinh khủng. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại có thế có người dám ở chỗ này xuất thủ, hoàn toàn không có đem ngũ tộc tháp quy tắc để vào mắt, loại này người chết cũng là đáng đời. Thạch Nhan sắc mặt rất là âm trầm, nghe lấy bốn phía truyền đến nghị luận, nàng đương nhiên biết ngũ tộc tháp quy tắc, chỗ lấy không có cùng Tô Thần nói, là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bọn họ chắc chắn sẽ không tại ngũ tộc tháp xuất thủ, cho nên nói cũng là vô ích. Ai có thể nghĩ tới? Bọn họ chỉ là vừa mới đến ngũ tộc tháp, Tô Thần liền đã bị ngũ tộc tháp khóa chặt, nàng tin tưởng Tô Thần tự thân căn bản không có chủ động xuất thủ, liền nàng đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết ngũ tộc tháp vì sao muốn ra tay đối phó Tô Thần. Theo người khác, cũng là bởi vì Tô Thần xuất thủ, mới có thể bị ngũ tộc tháp khóa chặt, từ đó bị ngũ tộc tháp công kích. Mau nhìn, ngũ tộc tháp vậy mà mở. Mở, y. Làm sao có khả năng sự tình, tính toán thời gian, ngũ tộc tháp còn có 3 ngày thời gian mới sẽ mở ra, vì sao sớm mở ra? Ngay tại lúc này, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Bốn phía năm tòa tháp, từng đạo cửa tháp chậm rãi mở ra. Rất rõ ràng cũng là ngũ tộc tháp đã sớm mở ra, đây là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tỷ tỷ, ngũ tộc tháp sớm mở ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là đi vào, chẳng lẽ chúng ta lựa chọn lùi bước? Ta mặc kệ, các ngươi phải chăng tiến vào ngũ tộc tháp, ta ngược lại khẳng định là muốn đi vào. Đi vào. Không chỉ là băng linh ba Mỹ, tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ hướng về bốn phía ngũ tộc tháp tháp môn nhanh chóng mà đi. Từng cái thân ảnh biến mất tại ngũ tộc trong tháp. Lần này đến đây ngũ tộc tháp rất nhiều sinh linh, đều là bởi vì ngũ tộc tháp đến đây, bao quát ngũ tộc nội thành người ở bên trong, rốt cuộc ngũ tộc tháp không phải thiên thiên mở ra. Ngũ tộc tháp được vinh dự nhân tộc đệ nhất chí bảo, tuy nhiên tồn tại nguy hiểm rất lớn, bất quá cơ duyên và nguy hiểm là cùng tồn tại, sớm mở ra mà thôi, cũng không phải là hắn sự tình, cho nên vẫn không có người nào lựa chọn từ bỏ cùng lùi bước. Từng cái lựa chọn nghĩa vô phản cố tiến vào ngũ tộc tháp. Ngươi thế nào? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng xám Tô Thần, còn không đợi Tô Thần nói chuyện, chính đạo khí tức khủng bố đã bắt đầu cuốn tới. Không là người khác, chính là tới từ bất tử tộc chính vị không chết tôn giả. Chính như hai người suy đoán đồng dạng. Bất tử tộc chính người một mực chưa từng ly khai, dựa vào khí tức cường đại bao trùm, cũng là đang đợi bọn họ xuất thủ. Một khi khóa chặt khí tức, liền có thể trực tiếp buông xuống. Lần này bởi vì ngũ tộc tháp khóa chặt, làm đến ngoài ý muốn nổi lên tình huống dưới, Tô Thần không quan tâm vận dụng huyết luân lực. Lượng, khí tức đã tiết ra ngoài. Chính đại không chết tôn giả trong nháy mắt khóa chặt buông xuống. Chính vị không chết tôn giả đồng thời buông xuống. Từng cái ánh mắt rất là lạnh lẽo, tự hồ không nghĩ tới, Thạch Nhan hai người vậy mà sẽ đến ngũ tộc thành, rất rõ ràng hai người là muốn nếm thử ngũ tộc tháp. Dưới tình huống bình thường, muốn đi vào ngũ tộc tháp, nhất định muốn thông qua ngũ tộc tháp khảo hạch, bằng không lời nói, vô luận là ai đều không thể tiến vào, bao quát kiếp sau càng khôn cảnh võ giả ở bên trong. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần bị ngũ tộc tháp khóa chặt, đồng thời lực lượng xâm lấn kém chút thôn phệ nguyên thần, làm đến ngũ tộc tháp sớm mở ra. Ngũ tộc tháp không chỉ có sớm mở ra, thậm chí còn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Đi vào. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, hắn đã đoán được, theo chính mình phóng xuất ra thuộc về mình khí tức, khẳng định sẽ bị bất tử tộc khóa chặt. Bây giờ chính vị không chết tôn giả buông xuống, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể lựa chọn tiến vào ngũ tộc tháp. Một bên là ngũ tộc tháp, một bên là bất tử tộc, nên lựa chọn như thế nào? Không hề nghi ngờ. Hắn khẳng định sẽ lựa chọn tiến vào ngũ tộc tháp, rốt cuộc tiến vào ngũ tộc tháp về sau, hắn còn có lấy một đường sinh cơ. Muốn là lựa chọn cùng bất tử tộc sinh tử nhất chiến, như vậy hắn cùng Thạch Nhan liền đánh trả cơ hội đều không có, đến thời điểm chỉ có thể sử dụng lôi tích. Đây chính là lôi đồng cho mình thủ đoạn bảo mệnh. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng lôi tích. Thạch Nhan cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, đồng dạng không dám có chút chần chờ, lập tức mang theo Tô Thần đứng dậy hướng về gần nhất ngũ tộc tháp mà đi, bóng người trong nháy mắt biến mất tại tháp trong môn phái. Trơ mắt nhìn Thạch Nhan hai người tiến vào cửa tháp biến mất. Thiên Lang chính người cứ thế mà địa dừng bước lại, một ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt ngũ tộc tháp, bọn họ đương nhiên biết Ngũ Tộc Tháp ý vị như thế nào. Ngũ Tộc Tháp, được vinh dự nhân tộc đệ nhất chí bảo, chính là năm đó ngũ đại nhân tộc chiếm được. Người khác có lẽ không biết, làm Bất Tử tộc mạnh nhất chính người, há có thể không biết Ngũ Tộc Tháp ý vị như thế nào. Ngũ Tộc Tháp khẳng định không đơn giản, năm đó ngũ đại nhân tộc đều không thể thuận lợi mang đi Ngũ Tộc Tháp, làm đến ngũ đại nhân tộc chỉ có thể ở nơi này thành lập ngũ tộc thành. Các ngươi hẳn phải biết, qua nhiều năm như vậy, vẫn lạc tại ngũ tộc trong tháp cường giả có bao nhiêu, muốn là chúng ta tùy tiện đi vào lời nói, một khi ngoài ý muốn nổi lên, không đáng. Nhưng là thạch nhang trên thân đồ vật, đối với chúng ta quá là quan trọng, nếu là không đi vào, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Lang. Ý tứ rất đơn giản. Cũng là hỏi một chút Thiên Lang ý tứ. Thiên Lang trên mặt nhìn không ra mảy may ba động, nói ra, "Ê đi vào." "Được." Chính vị không chết tôn giả không có chút nào dày vò khốn khổ cùng chần chờ, lập tức bắt đầu từng cái tiến vào Ngũ Tộc Tháp biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy Ngũ Tộc Tháp sớm mở ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế. Càng ngày càng nhiều sinh linh, điên cuồng địa liên tục không ngừng tràn vào Ngũ Tộc Tháp. Ngũ Tộc trong tháp. Mênh mông không gian, tựa như tinh thần đồng dạng. Tô Thần, Ngũ Tộc Tháp tựa như là lẫn nhau liên thông. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Thạch Nhang ý tứ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra, "Ê Thạch Nhang, ngươi muốn là tin tưởng ta, thì tạm thời trốn ở ta càng không thế giới bên trong." "Vì sao?" Thạch Nhang cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì nàng vừa mới liền muốn hỏi, vì cái gì Ngũ Tộc Tháp hội khóa chặt Tô Thần, đồng thời còn lựa chọn chủ động công kích, đây là rất không có khả năng sự tình. Khẳng định là có mờ ám, bằng không lời nói, Tô Thần cũng không có khả năng nhìn qua nghiêm túc như thế cùng ngưng trọng, thậm chí còn để cho mình tiến vào càn khôn thế giới. Cần phải biết rằng, nàng thế nhưng là kiếp sau càn khôn cảnh, dù là chỉ là vượt qua một lần càn khôn giai, thực lực cũng đủ để chống lại bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Thần nhìn bốn phía, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, cái này bên trong khẳng định không đơn giản, đến mức là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không nên hỏi nhiều, ngươi nghe ta là đủ. Thạch Nhang vốn là muốn cự tuyệt, bất quá chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, một giây sau liền đã thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ chính đại huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lấy thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành cái gọi là thôn phệ lồng khí. Không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, như là đã lựa chọn tiến vào Ngũ Tộc Tháp, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Từng bước một hướng về phía trước đi đến, Tô Thần lại là đánh tới 12 phần tinh thần, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, ngôi sao đầy trời lộng lẫy. Ba Mỹ. Rất nhanh, Tô Thần liền khóa chặt cái gọi là băng linh Ba Mỹ. Đến từ băng linh tộc ba tỷ muội, có được một dạng thần thể. Muốn là mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, có thể thuận lợi bóc ra ba bộ thần thể, đồng thời thôn phệ luyện hóa lời nói, tin tưởng đối với hắn thực lực hội có rất lớn tương trợ. Tô Thần có thể nhìn ra được, cái gọi là băng linh ba cái đều là càn khôn cảnh, vẫn chưa đạt tới không quan trọng suy cho cùng càn khôn cảnh, lấy hắn thực lực bây giờ, cần phải có thể chém giết ba người. Nói làm liền làm, dù sao chính mình tạm thời là không cách nào giải quyết Ngũ Tộc Tháp, cũng không rõ lắm tại sao lại bị Ngũ Tộc Tháp khóa chặt, thậm chí là công kích. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là tăng lên chính mình thực lực, nhất định phải dựa theo chính mình tiết tấu đến, không thể bị tùy tiện đánh gãy. Nghĩ tới đây Tô Thần, không chần chờ chút nào, lập tức hướng về ba nữ nhanh chóng mà đi. Thuận lợi tiến vào Ngũ Tộc Tháp Thiên Băng Nhi ba người, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì lần này các nàng thuận lợi tiến vào Ngũ Tộc Tháp, chính là muốn làm đến ngưng tụ suy cho cùng, đem tu vi thuận lợi trùng kích đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Chờ một chút, chúng ta tự hồ bị khóa chặt. Ngay tại lúc này, ba người đồng thời quay người, thể nội lực lượng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, ba cổ kinh khủng hàn băng trong nháy mắt dung hợp một chỗ, hướng thẳng đến người tới công tới. Thật nhanh phản ứng, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình vừa mới khóa chặt ba người đồng thời, liền đã bị ba người khóa chặt. Sự tình đã như thế, hắn căn bản không quản không để ý, trước giải quyết ba nữ lại nói, rốt cuộc Ngũ Tộc trong tháp còn có không biết nguy hiểm, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng. Không nhìn ba người dung nhan. Đối với Tô Thần tới nói, nam nhân cùng nữ nhân một dạng, đều thuộc về võ giả. Chỉ cần có chiến đấu lực, như vậy ở cái này người ăn người hiện thực thế giới bên trong, liền cần tỉnh táo đối đãi. đem đối phương khóa chặt trở thành địch nhân, thì nhất định phải làm được trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi dám đối với địch nhân có bất kỳ nhân từ, như vậy không hề nghi ngờ, bản thân liền là tà nhẫn đối với mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chưa từng có đối bất cứ địch nhân nào, từng có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Quanh một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng vang, triệt để vang vọng toàn bộ chín tầng mây tầng. Tô Thần lại bị chấn động đến lui về phía sau ba bước, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn không hề nghĩ tới, băng linh ba Mỹ thực lực hội như thế cường hãn. Không chỉ là Tô Thần cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là Thiên Băng Nhi ba người, nhìn lên trước mặt đánh lén mình nam tử, cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tế phủ cảnh. Theo trên người đối phương tản mát ra khí tức đến xem, tên nhân loại này võ giả chỉ là cái gọi là tế phủ cảnh, không chỉ có dám đánh lén ba người các nàng, thậm chí còn có thể cứng đối cứng, chống lại xuống tới. Thật lợi hại. Không dám coi thường. Bởi vì ở trên trời Băng Nhi ba người nhìn tới. Người này nếu không có điểm lực lượng, tin tưởng khẳng định không dám làm loạn. Tế phủ cảnh võ giả đánh lén ba vị càng không cảnh võ giả, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Trọng yếu nhất là ba người các nàng dung nhan còn tại đó, bất kỳ nam nhân nào thấy các nàng đều sẽ mơ hồ, như loại này đánh lén sự tình, các nàng chưa bao giờ từng gặp phải, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Rất là phẫn nộ. Từng cái băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, ba người tự hồ muốn dùng ánh mắt triệt để giết chết trước mặt nam tử đồng dạng. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đánh lén chúng ta? Thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, Thiên Băng Nhi ba người ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, sát ý lăn lộn giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía lan tràn ra. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ba vị, ta có cái yêu cầu quá đáng. Còn xin các ngươi có thể đáp ứng. Ba người đều không nói gì, bởi vì các nàng đều có thể đoán được, người này khẳng định không có cái gì lời hữu ích, từng cái cảnh giác nhìn lấy. Tại ba người nhìn tới, người này cũng dám xuất thủ lựa chọn đánh lén, khẳng định là có 10 phần lòng tin, huống chi nơi này là ngũ tộc tháp trong tháp không gian, nguy hiểm khắp nơi có thể thấy được, hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ba vị, các ngươi thể nội ẩn chứa thần thể, ta rất cần, chỉ muốn các ngươi đáp ứng. Để cho ta lột cách các ngươi thần thể, như vậy vừa mới sự tình, ta có thể xóa bỏ. Nghe đến lời này, ba người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là cười. Không sai, ba người đều cười. Các nàng thực sự không có nhịn cười đi ra. Gặp qua vô sĩ, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Rõ ràng là đối phương trước tiến hành khiêu khích, vậy mà bây giờ muốn bóc ra chính mình ba người thần thể, thậm chí còn dám uy hiếp. Hoàn toàn không có đem ba người các nàng để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận. Muốn là đổi lại bên ngoài, các nàng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chút không quá. Nơi này là ngũ tộc tháp, nguy cơ trùng trùng, các nàng không muốn cùng người này nhiều dây dưa. Thiên Băng Nhi trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, ở ngươi muốn lột cách chúng ta thần thể, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có thực lực kia. Ngươi có thể xuất thủ, để cho chúng ta nhìn xem ngươi thực lực, phải chăng có tư cách uy hiếp chúng ta. Thiên Băng, Thiên Thủy Nhi cùng Thiên Tuyết Nhi ba người, từng cái trên thân hiện ra sát ý, ung ung kéo đến bao phủ Tô Thần. Ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn chém giết Tô Thần. Dám đánh lén mình ba người, thậm chí muốn bóc ra chính mình ba người thần thể, mở miệng uy hiếp tình huống dưới, coi như rất là kiên kỵ ngũ tộc tháp, đồng thời không nguyện ý tại ngũ tộc tháp xuất thủ, dưới loại tình huống này. Ba người các nàng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn xuất thủ. Theo vừa mới giao thủ đến xem. Trước mặt nam nhân thực lực xác thực có thể, tuyệt đối không thể vẻn vẹn theo mặt ngoài nhìn, rốt cuộc người này chỉ là tế phủ cảnh, tự thân thực lực lại có thể sánh ngang ba người các nàng, cứng đối cứng tình huống dưới, chỉ là lui ba bước mà thôi. Đến rất đúng lúc. Tô Thần vừa mới bắt đầu, thật là không có đem băng linh ba Mỹ để vào mắt, bởi vì lấy hắn thực lực, xác thực có thể chém giết càng khôn cảnh võ giả. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không nghĩ tới, băng linh ba Mỹ thực lực như thế cường hãn, cơ hồ có thể sánh ngang suy cho cùng càng khôn cảnh, chắc hẳn mình muốn thuận lợi trấn áp ba người, đồng thời theo ba trong thân thể bóc ra cái gọi là ba bộ thần thể, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong tay tán kiếp bút, bắt đầu hướng lên trước mặt vẽ lên, cùng bão sấm sét gào rú triệt để vang vọng toàn bộ không gian, vô số lôi điện thế công, bắt đầu tùy ý bao trùm lên tới. Mau nhìn, cái kia tranh đấu bốn người, là không phải tới từ băng linh tộc ba người. Đúng, còn thật có người cùng băng linh ba mỹ nhất chiến, cũng chỉ là tế phủ cảnh, người này thật sự là thật lợi hại. Khách xem kịch vui, thật vất vả lần này ngũ tộc tháp sớm mở ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế, chúng ta tiến đến là muốn khóa chặt cơ duyên, mà không phải nhìn đánh nhau. Rất nhiều người đều lựa chọn né tránh, bởi vì bọn hắn không nguyện ý lựa chọn từ bỏ cùng bỏ lỡ ngũ tộc tháp cơ duyên. Dưới tình huống bình thường, ngũ tộc tháp mở ra, không phải người nào đều có thể tiến vào, cần đi qua ngũ tộc tháp khảo hạch mới có thể thuận lợi đặt chân. Lần này không biết là nguyên nhân gì, ngũ tộc tháp sớm mở ra, còn không có bất kỳ cái gì hạn chế, làm đến bọn hắn có thể tùy ý tiến vào. Đối mặt như thế ngàn năm một thuở cơ hội, muốn là lựa chọn bỏ lỡ lời nói, khẳng định là sẽ hối hận. Thiên Băng Nhi ba người liên thủ, đối chiến một cái tế phủ cảnh, bản thân liền là vô cùng mất đi tôn nghiêm sự tình, bởi vì dựa theo giữa hai bên chênh lệch, dưới tình huống bình thường, các nàng không cần nói liên thủ, liền xem như tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể trấn áp người này. Tam Băng Quyết. Phẫn nộ ba người phát hiện, nam tử này thực lực tuyệt đối không đơn giản, không quản các nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, ba người các nàng muốn thuận lợi ngăn chặn người này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, các nàng chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ tu luyện Tam Băng Quyết, môn công pháp này tu luyện rất khó, đồng thời toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, chỉ có ba người các nàng có thể tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu luyện Tam Băng Quyết, chỉ có tam bào thai, đồng thời giác tỉnh thần thể người mới có thể đầy đủ tu luyện, tuy nhiên vô cùng khó khăn, bất quá một khi tu luyện thành công, đối với tự thân thực lực cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Theo ba trong thân thể bắt đầu vận chuyển Tam Băng Quyết, từng lùng hàng băng trải rộng thân thể, nhất thời, ba thân thể người toàn bộ bày biện ra màu băng lam, giống như hàng băng đồng dạng. Ba thân thể người vậy mà bắt đầu vụ hóa lên, hình thành từng lùng đá lạnh khí lưu màu xanh lam, bắt đầu tăng vọt khí lưu trong nháy mắt hình thành vạn trượng độ cao, tự hồ muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng. Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm ba người trước mặt, hắn cũng không nghĩ tới ba người thi triển ra công pháp, sẽ như thế bá đạo, vừa mới kém chút thất thủ. Trong nháy mắt tỉnh táo lại Tô Thần, không có lựa chọn từ bỏ, thể nội tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ bàn đại thôn phệ lực lượng, bắt đầu thi triển thân hóa ngàn vạn. Một kiếm vô địch không ngừng mà thôi động, theo một kiếm vô địch tấn cấp đến giai đoạn thứ hai, Tô Thần đối với mình kiếm khí cũng có được 10 phần lòng tin, nhìn xem chính mình phải chăng có thể lấy một địch ba, làm đến tuyệt đối áp chế. Vừa sải bước ra, Tô Thần trên thân chiến ý không ngừng mà bảo tố dâng lên đến, giống như một đầu đến từ hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Nương theo lấy kiếm ý gào rú, lít nha lít nhít kiếm khí tại thân thể bốn phía nhanh chóng ngưng tụ mà thành, hình thành kiếm khí uyển như bão táp, rất là khủng bố. Đầy trời kiếm khí bắt đầu hội tụ thành vạn trượng kiếm khí. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, hướng thẳng đến ba người hung hăng chém ra đi. Vạn trượng kiếm khí vượt ngang hư không, một cách vô tư đứng tại ba cổ đá lạnh khí lưu màu xanh lam phía trên. Quanh một tiếng, khí tức cuồng bạo hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, ba cổ đá lạnh khí lưu màu xanh lam không có chút nào tổn hại, Tô Thần càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình thi triển một kiếm vô địch đều không cách nào phá vỡ ba người phòng ngự. Thật lợi hại. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, hắn đối ba người thể nội ẩn chứa thần thể cảm thấy rất hứng thú. Vô luận như thế nào, đều muốn thuận lợi bóc ra băng linh ba mỹ ba bộ thần thể, đến tương trợ chính mình tăng thực lực lên. Một kiếm vô địch không cách nào giải quyết. Như vậy thì dùng sát thần huyết luân cùng phục chế huyết luân. Tô Thần mượn nhờ hai đại huyết luân, lấy thôn phệ làm môi giới, phục chế lực lượng bắt đầu tràn vào ba cổ đá lạnh khí lưu màu xanh lam bên trong, bắt đầu nhanh chóng phục chế lên. Tô Thần đối với mình phục chế huyết luân có 10 phần lòng tin. Mượn nhờ phục chế lực lượng, đến thuận lợi phỏng chế ra ba người trên thân khí tức. Ngắn ngủi đến 10 giây đồng hồ thời gian, Tô Thần cũng đã thuận lợi phỏng chế ra ba người khí tức, sắc mặt nhất thời vui vẻ, mượn nhờ sát thần huyết luân trong nháy mắt ngưng tụ ra từng mai sát thần trùy. Đây là sát thần huyết luân độc có thần thông, sát thần trùy là nguyên thần khắc tinh. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Cũng là trước phục chế, sau chủ y giết nguyên thần. Phục chế cùng sát thần trùy song trọng điệp gia, Tô Thần thế công bắt đầu điên cuồng địa bao trùm lại ba cổ đá lạnh khí lưu màu xanh lam. Tô Thần cũng chịu đựng lấy áp lực rất lớn, bởi vì hắn phát hiện mình còn là xem thường ba người liên thủ, tự hồ là ẩn chứa ba bộ thần thể, đồng thời tu luyện đặc thù công pháp, mới sẽ có được lấy cường đại như thế uy lực. Sát thần tùy theo phục chế lực lượng, thần không biết quỷ không hay tiến vào ba cổ đá lạnh khí lưu màu xanh lam bên trong. Dưới tình huống bình thường, nếu là không có cái gọi là phục chế huyết luân, không cách nào phục chế ba người khí tức, liền xem như mình có thể ngưng tụ sát thần trùy, cũng vô pháp chủ y giết ba người. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Chính mình phục chế huyết luân, đã thuận lợi phỏng chế ra ba người khí tức, chỉ có như vậy, sát thần trùy mới có thể không có bất kỳ cái gì chống cự thuận lợi tiến vào ba người não hải. Một giây sau, ba đạo thê thảm thanh âm trong nháy mắt vang vọng hư không. Tô thần trong lòng nhất thời vui vẻ, chính mình cơ hội tới. Đã sát thần trùy đã thuận lợi tiến vào não hải, trọng thương ba người nguyên thần, như vậy tiếp xuống tới sự tình, cũng là thừa thế xông lên, trực tiếp diệt sát ba người. Vừa sải bước ra, tô thần thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Đồng thời thi triển một kiếm vô địch điệp gia thân hóa ngàn vạn. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, kiếm khí bắt đầu nhanh chóng tụ lại, hình thành vạn trượng kiếm khí, loại kia khủng bố kiếm ý làm đến bốn phía cũng bắt đầu rung động. Phá thương khung, trấn càn khôn, một kiếm vô địch. Theo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, tô thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Trên đỉnh đầu thí bá huyết luân biến mất, từ đó trong tay hình thành một thanh kiếm, chính là thí bá kiếm. Cái này một kiếm chiêu, tô thần là vận dụng mạnh nhất chiêu thức. Khủng bố kiếm khí đã bắt đầu khóa chặt ba người, nguyên thần thụ trọng thương thiên băng nhi ba người, cũng không nghĩ tới, người này sẽ vận dụng nguyên thần công kích, đồng thời các nàng thế công không có một chút tác dụng nào. Vạn trượng kiếm khí ngưng tụ ra kiếm khí, hung hăng chém giết tại ba người trên thân, muốn là đổi lại vừa mới, cho dù là tô thần thi triển một kiếm vô địch cũng không cách nào phá vỡ ba người phòng ngự. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Ba người nguyên thần đã thụ trọng thương, một kiếm này vừa mới rơi vào ba người lồng khí phía trên, nương theo lấy răng rắc phá nát âm thanh, ba người trên thân lồng khí bắt đầu vỡ vụn lên. Ngay tại ba người lồng khí bị phá ra trong nháy mắt, tô thần cũng không có chút nào vết mực. Vừa sải bước ra, thì phát triển không gian thúng di, bóng người trong nháy mắt đi tới ba người trước mặt, nhanh chóng xuất thủ đánh giết ba người. Bởi vì hắn phát hiện ba người tình huống rất là đặc thù, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn thấy, ba người đặc thù thần thể, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hắn khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Loại sai lầm cấp thấp này, hắn là sẽ không dễ dàng phạm phải. Thiên Băng Nhi ba người, cho đến chết một khắc này đều cảm thấy choáng váng. Bởi vì các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ba người các nàng sẽ chết tại một cái nho nhỏ tế phủ võ giả trong tay. Muốn là ở bên ngoài lời nói, gặp phải tế phủ cảnh võ giả, các nàng khẳng định sẽ tùy tiện đem chém giết. Đáng tiếc hiện tại, các nàng đều thất sách, rốt cuộc các nàng gặp phải người là tô thần. Một cái nắm giữ phục chế huyết luân, sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân nghịch thiên tồn tại. Thuận lợi đánh giết ba người, tô thần trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Tuôn ra từng luồng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm ba người. Dưới tình huống bình thường, muốn thuận lợi bóc ra võ giả thần thể, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, trừ phi là vận dụng đặc thù bí thuật, nhưng là tinh không vũ trụ nắm giữ dạng này bí thuật người, lại có mấy cái. Trừ phi là vừa mới giác tỉnh, còn chưa chính thức dung hợp thần thể thời điểm, cũng là thích hợp nhất bóc ra, một khi dung hợp thì rất không có khả năng. Ban đầu ở Đông Hoang, tô thần thì là vừa vặn giác tỉnh đế cốt. Tại không có thuận lợi dung hợp tình huống dưới, mới bị Tô Hạo bóc ra, muốn là dung hợp lời nói, năm đó Tô Hạo cũng vô pháp làm đến bóc ra. Duy chỉ có Tô Thần, không nhìn thẳng cái gọi là hạn chế, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, mặc kệ ngươi là có hay không dung hợp thần thể, hắn đều có thể bóc ra cùng thôn phệ, đây cũng là thôn phệ bá đạo chỗ. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng chia 9 tầng, đệ nhất trọng là thôn phệ linh hồn cùng nguyên thần, tầng thứ hai thì là thôn phệ tinh huyết. Bất luận cái gì sinh linh tinh huyết đều bao hàm, tầng thứ ba lại là thôn phệ các loại thần thể, bất kể có hay không dung hợp thần thể đều như thế. Tầng thứ tư thì là bóc ra huyết luân, dựa theo tô thần phỏng đoán, cái gọi là bóc ra huyết luân, cũng bao quát võ hồn, thần mạch, huyết mạch. Chờ chút. Tầng thứ năm có thể thôn phệ vị diện, cái này có chút khó khăn, bởi vì muốn luyện hóa một cái tiểu vị diện còn có thể, muốn luyện hóa một cái tinh vực, thậm chí là tinh không vũ trụ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trừ phi là hắn tu vi có thể tiếp tục tăng lên, đạt tới độ cao nhất định mới có thể làm đến. Tầng thứ 6 có chút mơ hồ, cũng là thôn phệ khí vận, bất luận cái gì sinh linh, bao quát bảo vật khí vận đều có thể thôn phệ, chỉ là dưới tình huống bình thường, thôn phệ khí vận đối tượng, nhất định phải là nắm giữ người có đại khí vận, bằng không lời nói, căn bản không cần như thế đi thôn phệ. đệ thất trọng, xem như tầng thứ tư thăng cấp, có thể bóc ra bất luận cái gì sinh linh truyền thừa. Đối với Tô Thần tới nói, loại này bóc ra truyền thừa không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn không biết kế thừa bất luận cái gì võ đạo truyền thừa. Mà đối với Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tới nói, trọng yếu nhất còn là tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, đều có 3 lần thuế biến. Hiện tại hắn đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 lần thứ nhất thuế biến, có thể ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, xem như chuyên môn cho hỗn độn cường giả cùng hỗn độn thú chuẩn bị. Không cần hỏi Tháp Linh, Tô Thần đều biết, chính mình tu luyện Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, đối với Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp tới nói, tuyệt đối là nơi mấu chốt. Mình có thể đột phá đến tầng thứ 8 lần thứ nhất thuế biến, muốn tiếp tục tấn cấp, thật sự là khó như lên trời. Một bên nghĩ đến, một bên thôn phệ ba người thể nội ẩn chứa thần thể. Nguyên lai băng linh ba Mỹ thể nội ẩn chứa thần thể, tên là cái gọi là ba băng thần thể, loại này thần thể rất là đặc thù. Ngay tại Tô Thần thôn phệ ba trong thân thể trong nháy mắt. Khủng bố thế công đã cuốn tới. Thiên Lang chính người đã giết tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phẫn nộ Thiên Lang chính người bị Tô Thần triệt để chọc giận, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không phải là bởi vì người này, bọn họ căn bản không cần chậm trễ nhiều thời gian như vậy, thậm chí còn nhất định muốn tiến vào ngũ tộc tháp. Chính người căn bản không nguyện ý đặt chân ngũ tộc tháp. Bởi vì bọn hắn tu vi đã còn tại đó, không nguyện ý mạo hiểm. Chỉ là vì Thạch Nhan, bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm đặt chân ngũ tộc tháp. Chính là bởi vì như thế. Nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt, chính người không có có dư thừa nói nhảm, ý tứ đã rất đơn giản, cũng là trực tiếp xuất thủ chém giết người này, sau đó lại nghĩ biện pháp khóa chặt Thạch Nhan. Có thể nói như vậy. Bọn họ đối với Tô Thần sinh cùng tử, căn bản không quan tâm. Duy nhất để ý người là Thạch Nhan. Chỉ cần Thạch Nhan không có chuyện, bị bọn họ khóa chặt là đủ. Tới thật đúng là rất nhanh. May mắn tự mình làm đến tốc chiến tốc thắng. Bằng không lời nói, tại chính mình đối chiến ba người thời điểm, Thiên Lang chính người kịp thời đuổi tới, chính mình không chỉ có không cách nào thuận lợi chém giết Thiên Băng Nhi ba người, thậm chí còn có thể có đại phiền toái. Hắn khẳng định không phải Thiên Lang chính người địch thủ, không cần thiết lưu lại cứng đối cứng. Một cái bước xa, Tô Thần mượn nhờ thi phát triển không gian thúng di, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này là ngũ tộc tháp. Liền xem như Thiên Lang chính người đều không thể làm đến phong tỏa thời không. Mênh mông ngôi sao không gian, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nhanh rời đi, nếu như bị chính người khóa chặt lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thật là nhanh tốc độ. Trước không cần quản hắn, khóa chặt Thạch Nhan lại nói. Thạch Nhan thì ở trên người hắn. Thiên Lang cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần trên thân khẳng định là có không gian vật chứa. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Thạch Nhan thì tại không gian vật chứa phía trên. Thật bá đạo không gian chí bảo. Chính người trên mặt đều tràn ngập tham lam, muốn là bọn họ có thể có được dạng này bảo vật, đối với bọn hắn tới nói, cũng là như hổ thêm cánh sự tình. Nghĩ tới đây. Chính người lập tức tăng thêm tốc độ, thậm chí ngay cả sức bú sữa đều xuất ra. Băng linh tộc, đứng hàng thái cổ linh tộc một trong, tại Thất Lạc Đại Lục thuộc về tối đỉnh cấp chủng tộc. Một tòa trong tẩm cung. Xa hoa tẩm cung bố trí quá mức lóa mắt, vàng son lộng lẫy, bất quá toàn bộ đều là màu xanh da trời, tựa như là đáy biển hoàng cung đồng dạng. Tại tẩm cung chính vị trí trung tâm, thì là có một trương hàng ngọc sàng, toàn thân màu xanh da trời, uyển như dòng nước động, một người xinh đẹp cô gái áo lam nằm ở trên giường, tay miệng đùi ngọc tại y phục phía dưới như ẩn như hiện, một đầu thiên mái tóc dài màu xanh lam tản mát trên giường. Da thịt như tuyết, nói phá có thể thổi. Loại kia kinh tâm động phách đẹp, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào gặp đều không thể gánh vác được, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, thật là đẹp bạo. Nữ nhân chính là Đá Lạnh linh tộc tộc trưởng Đá Lạnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, Đá Lạnh sắc mặt triệt để biến, trong tay xuất hiện ba cái to bằng móng tay ngọc thạch, toàn thân màu xanh da trời, bên trong có ba giọt tinh huyết. Ba băng thần thể biến mất phá nát, các nàng ba cái vẫn lạc, còn bị bóc ra thần thể. Đây là Đá Lạnh tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Thiên Băng Nhi ba người lần này đi nơi nào, đi làm cái gì. Tính toán thời gian, ngũ tộc tháp còn chưa mở ra, muốn là ba người tiến vào ngũ tộc tháp vẫn lạc, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, rốt cuộc ngũ tộc tháp nguy hiểm còn tại đó, liền xem như nàng tiến vào, đều không dám hứa chắc 100% có thể toàn thân mà lui. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Ba người vẫn chưa tiến vào ngũ tộc tháp liền đã vẫn lạc, còn bị bóc ra thân thể, rất rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là, ba người đều là càng khôn cảnh, cộng thêm ba người tu luyện tam băng quyết, điệp gia ba băng thần thể, tin tưởng coi như là bình thường suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, đều không thể thương tổn ba người, trừ phi là gặp phải kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Thất lạc đại lục kiếp sau càng khôn cảnh cường giả nắm chắc, đến cùng là ai, dám ở lão hổ trong miệng nhổ răng, thương tổn nàng đá lạnh đệ tử, hơn nữa còn là như thế hung tàn. Trực tiếp đứng người lên, dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn ngập phẫn nộ, băng lãnh hai mắt ngắm nhìn nơi xa. Vô luận là ai, dám giết nàng đệ tử, nàng đều muốn đối phương huyết tộc ao máu. Đến mức ba băng thần thể, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Nghĩ tới đây đá lạnh, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngũ tộc trong tháp. Thiên Lang chính người tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, mỗi lần đều chỉ là chênh lệch như vậy một chút, cái này cũng triệt để chọc giận chính người, lại không có biện pháp nào. Rất là biệt khuất, bởi vì tại chính người nhìn đến, lấy thực lực bọn hắn, muốn trấn áp một cái tế phụ cảnh võ giả, sẽ không có vấn đề gì. Kết quả đây. Bọn họ chính người liên thủ, không cần nói trấn áp đối phương, hiện tại vấn đề lớn nhất là, bọn họ liền đối phương đều đuổi không đến, đây mới là bọn họ cảm thấy buồn nôn nhất địa phương. Không nguyện ý tiếp tục tại ngũ tộc trong tháp dừng lại lâu, bất quá trước lúc rời đi, nhất định phải muốn tìm được Thạch Nhan, đem giam cầm mang theo cùng rời đi. Sát thần huyết luôn ngưng tụ sát thần trùy, Tô Thần trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, hắn đương nhiên biết mình không phải chính người địch thủ, bất quá cho chính người chế tạo điểm phiền phức, vẫn rất có tất yếu. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị thi triển sát thần trùy thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện năm tòa hư huyễn tháp, chính là ngũ tộc tháp, cùng bên ngoài nhìn đến ngũ tộc tháp cơ hồ giống như đúc, đồng thời hắn lực lượng bị trong nháy mắt dành thời gian, áp chế gắt gao ở. Giống như toàn bộ thân thể đều rơi vào vũng bùn đồng dạng, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn thực sự không hiểu rõ, vì cái gì ngũ tộc tháp nhất định phải cắn chính mình không thả. Trực giác nói cho hắn biết, trước mặt mình xuất hiện năm tòa hư huyễn ngũ tộc tháp, cùng chính mình tiến vào ngũ tộc tháp khẳng định có lấy thoát không ra quan hệ. Rốt cuộc trước đó ở bên ngoài thời điểm, hắn liền bị ngũ tộc tháp khóa chặt, đồng thời bị ngũ tộc tháp công kích. Truy sát mà ngày nửa lan chính người, vừa mới nhìn đến ngũ tộc tháp hư huyễn, thể nội lực lượng cũng trong nháy mắt bị rút sạch, rất khó một lần nữa điều động. Thân thể bị áp chế gắt gao lấy, nặng như thế lực áp chế xuống, để chính sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Cất bước khó khăn. Không chỉ là Tô Thần cùng chính người, cho dù là người khác, chỉ cần đi vào năm tòa hư huyễn tháp ảnh khí tức bao trùm, đều sẽ bị trọng lực áp chế, thể nội lực lượng giống như bị rú. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê sạch. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Đây là có chuyện gì? Ta vậy mà không cách nào điều động ta thể nội lực lượng. Ta cũng vô pháp điều động, ta thậm chí không cách nào xê dịch nửa bước. Nơi này chính là ngũ tộc tháp hạch tâm. Trọng lực áp chế. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí là không cách nào điều động thể nội lực lượng. Giống như toàn bộ thân thể bị triệt để móc sạch đồng dạng. Thiên Lang chính sắc mặt người đều rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao lại bị như thế áp chế. Chẳng lẽ là bởi vì năm tòa hư huyễn tháp ảnh? Trừ lời giải thích này, lại không hắn. Một làm cả giận nói, đều là Tô Thần cái này đồ bỏ đi, hôm nay ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cưỡng ép vận dụng thể nội lực lượng, bị triệt để chọc giận một làm, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi, người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước. Đều là bởi vì Tô Thần. Tại một làm nhìn đến, nếu không phải là bởi vì Tô Thần nhúng tay việc này, cưỡng ép mang đi Thạch Nhan, căn bản sẽ không có phiền toái như vậy. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận. Mang theo vô tận sát ý mãnh liệt mà đến, cưỡng ép điều động lực lượng, ngay tại một làm vừa mới cất bước, thậm chí đi ra ba bước thời điểm. Năm tòa hư huyễn tháp ảnh bộc phát ra năm cổ lực lượng kinh người, mỗi một cổ lực lượng bên trong đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ âm u khí tức, giống như đến từ vô tận địa ngục, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Một làm, cẩn thận. Thiên Lang nhắc nhở đã muộn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bao quát Tô Thần ở bên trong, trơ mắt nhìn năm cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao trùm một làm. Loại này lực lượng bao trùm dưới, đáng thương một làm thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, liền một chút ngăn cản năng lực đều không có. máu tươi nhuộm đỏ không gian, cây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn a. Một làm vẫn lạc, ta có phải hay không hoa mắt? Đó là không tử tộc một làm. Là hắn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, bất tử tộc chính vị không chết tôn giả toàn bộ tới sao? Làm tất cả mọi người biết, vừa mới bị tàn sát người, lại chính là đến từ bất tử tộc một làm tôn giả, toàn bộ triệt để mộng. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, một làm tôn giả tại Thất Lạc Đại Lục ý vị như thế nào, kiếp sau càng không cường giả, dậm chân một cái đều có thể để toàn bộ Thất Lạc Đại Lục rung động tồn tại. Thiên Lang bọn người triệt để mắt trợn tròn. Một làm tôn giả thế nhưng là thuận lợi vượt qua lần 7 càng không kiếp đỉnh cấp tồn tại, thì dạng này thực lực, y nguyên không cách nào tránh đi năm cổ lực lượng liên thủ đánh giết. Năm tòa tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Thiên Lang 8 người rất là hối hận, bọn họ thì không cần phải đến đây, thậm chí là tiến vào ngũ tộc tháp. Biết rất rõ ràng ngũ tộc tháp nguy cơ trùng trùng, có chút một bước đi nhầm, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng là vì Thạch Nhan, bọn họ còn là lựa chọn tiến vào ngũ tộc tháp. Kết quả đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn một làm vẫn lạc, bọn họ sự tình gì đều làm không, thậm chí bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Thiên Lang, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có một làm vết xe đổ, bọn họ căn bản không dám tiếp tục cưỡng ép động dùng sức mạnh, song lại chẳng cần biết bọn họ là ai, đều khó có khả năng lựa chọn không nhìn sinh tử. Thiên Lang sắc mặt rất là ngưng trọng, làm sao bây giờ? Nàng làm sao biết nên làm cái gì? Bởi vì theo Thiên Lang, vô luận chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, liền một làm đều ngăn cản không nổi dạng này trấn sát, huống chi là nàng, dù là nàng thực lực thoáng áp đảo một làm phía trên. Đều không nên khinh cử vọng động. Không người nào dám tiếp tục loạn động, từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Thần, muốn là ánh mắt có thể giết chết một cái tí người, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị giết chết bao nhiêu hồi. Năm tòa hư tháp tuyệt đối có vấn đề, Tô Thần đương nhiên biết. Vừa mới đánh giết một làm tôn giả lực lượng, chính là tới từ năm tòa hư tháp. Băng lãnh hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt năm tòa hư tháp, bởi vì hắn đã cảm ứng được, trước đó mình bị khóa chặt lực lượng, cùng vừa mới đánh giết một làm tôn giả lực lượng, hoàn toàn là giống như đúc. Nói cách khác, chính mình là bị trước mặt năm tòa hư tháp khóa chặt, hắn đã thử qua khóa chặt chính mình lực lượng là như gì cường đại, cho dù là một làm tôn giả đều ngăn cản không nổi, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tô Thần không biết, chính mình vì sao trước đó sẽ bị thần bí lực lượng khóa chặt. Lần này ngũ tộc tháp sớm mở ra, cũng là bởi vì hắn đến, muốn không phải hắn bị lực lượng khóa chặt, tin tưởng ngũ tộc tháp chắc chắn sẽ không mở ra, thậm chí không có chút nào hạn chế, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý đặt chân ngũ tộc tháp. Tô Thần, chỉ cần ngươi giao ra Thạch Nhan, chúng ta có thể hứa hẹn ngươi, trước đó sự tình, chúng ta có thể xóa bỏ, một làm vẫn lạc cũng sẽ không tính toán tại trên đầu ngươi. Nhưng là ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc. Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Bởi vì ở trên trời lang tám người nhìn đến, tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Một làm chết thì chết, bọn họ tuy nhiên cảm thấy chấn kinh, nhưng là cũng sẽ không vì một người chết, từ đó loạn trận cước. Đến mức Tô Thần sinh cùng tử, bọn họ căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là Thạch Nhan, chỉ cần Thạch Nhan không có việc gì, đồng thời bọn họ có thể thuận lợi mang theo Thạch Nhan rời đi, như vậy trước đó sự tình, xác thực có thể ẩn nhẫn lại. Nơi này là ngũ tộc tháp, bọn họ không có chút nào phần thắng, thậm chí một khi Tô Thần cùng Thạch Nhan đều vẫn lạc tại nơi này lời nói, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Muốn là đổi lại người khác, mặc đối bất tử tộc lớn nhất đỉnh cấp cường giả uy hiếp, khẳng định sẽ lựa chọn thỏa hiệp, rốt cuộc không người nào dám trêu chọc bất tử tộc. Duy chỉ có Tô Thần. Thậm chí lười nhác nói nhiều một câu, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bị không để ý tới. Phẫn nộ Thiên Lang tám người, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, chỉ là bây giờ tình huống khác biệt, bọn họ không có biện pháp nào. Uy hiếp bị không để ý tới tình huống dưới, Thiên Lang cuối cùng vẫn mở miệng, bởi vì bọn hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ Thạch Nhan. Nếu là có thể từ bỏ Thạch Nhan, bọn họ cũng sẽ không lãng phí thời gian, còn lựa chọn đặt chân ngũ tộc tháp. Cố nén tâm lý vô tận lửa giận, Thiên Lang mở miệng nói ra, "Ê Tô Thần tiểu hữu, ta không chết tộc cùng ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, ngươi chỉ cần giao ra Thạch Nhan, chúng ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện." "Bất kỳ điều kiện gì sao?" "Không sai, bất kỳ điều kiện gì. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nhất thời đến hứng thú, vừa cười vừa nói, rồi chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, trở thành ta Tô Thần nữ nhân, đồng thời ngày sau mọi chuyện nghe lời, ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây, ta nói một, ngươi không thể nói hai, vậy ta liền đem thạch nhang giao cho ngươi. Phốc. Nghe đến Tô Thần lời nói, hắn bảy vị không chết tôn giả, bao quát bị trọng lực áp chế không cách nào động đậy tất cả mọi người, đều triệt để mộng. Giống như nhìn ngu ngốc một dạng, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử. Thật đúng là đầy đủ điên cuồng, thậm chí ngay cả Thiên Lang tôn giả cũng dám khiêu khích, hoàn toàn là tự sát thức hành động. Lợi hại. Bội phục. Từng cái nhìn lên trước mặt nam tử, tâm lý đều giơ ngón tay cái lên, bao quát bảy vị không chết tôn giả ở bên trong, đều rất là bội phục người này. Thiên Lang là ai? Thiên Lang thế nhưng là bất tử tộc chính đại không chết tôn giả đứng đầu, thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp đỉnh phong võ đạo tồn tại. Như thế cao cao tại thượng đỉnh cấp tồn tại. Ai dám khiêu khích? Ai dám trêu chọc? Tô Thần tuyệt đối xem như đệ nhất nhân. Muốn là đổi lại lúc bình thường, tin tưởng Tô Thần nói ra lời này trước tiên, liền đã bị Thiên Lang tôn giả đánh chết, đồng thời bị chết hội rất thê thảm. Duy chỉ có hiện tại. Tại ngũ tộc tháp trọng lực áp chế xuống, cộng thêm vừa mới một làm vết xe đổ, làm đến Thiên Lang tôn giả căn bản không dám tùy ý xuất thủ. Không như trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, bất quá Thiên Lang trong hai mắt, đã phủ đầy sát ý, giống như nấu mỡ nước sôi, bốc lên bọt khí, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Rất rõ ràng. Thiên Lang đã bị triệt để chọc giận, chỉ là bởi vì tình huống đặc biệt dưới, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Đột nhiên, Thiên Lang tôn giả cười. Chỉ là. Trên mặt ý cười nói cho tất cả mọi người, ta Thiên Lang tôn giả lửa giận có nhiều đáng sợ. Liền xem như ta gả cho ngươi, ngươi dám cưới ta sao? Nghe đến lời này Tô Thần nhưng cũng cười, không dám cưới. Còn có hắn Tô Thần không dám cưới. Hắn đông đảo hồng nhan tri kỷ, cái dạng gì không có, bên trong là có hỗn độn cường giả chiếu cưới không lầm. Thiên Lang, ngươi là không phải rất hiếu kỳ, vì cái gì ta có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tránh đi các ngươi khóa chặt, thậm chí ta chỉ là tế phủ cảnh, lại có thể cùng các ngươi cứng đối cứng. Thiên Lang tôn giả đám người cũng chưa trả lời, bất quá chính như đối phương chỗ nói đồng dạng, bọn họ thật là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Một cái tế phủ cảnh mà thôi. Tế phủ cảnh võ giả, trong mắt bọn hắn chỉ có thể coi là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, chỉ cần bọn họ nguyện ý, chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng đều có thể tùy tiện đem diệt sát. Hiện tại đâu? Tô Thần tình huống rất là đặc thù. Nói thật cho các ngươi biết, ta đến từ ngàn vạn vũ trụ, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, ta vẫn lạc sau vẫn chưa nguyên thần giác tỉnh. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ngày sau ta có thể mang theo các ngươi rời đi tinh không vũ trụ, đồng thời thêm vào ta gia tộc, như thế nào? Nửa thật nửa giả. Phải chăng Hốt Du, theo Tô Thần, cũng phải nhìn tình huống kết luận. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách thu phục cường giả, bất tử tộc 8 người muốn là toàn bộ có thể thần phục với hắn, như vậy đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Hắn địch nhân thực sự quá nhiều, toàn bộ đều là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên. Tỷ như Hắc Ám Ma Tôn, thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp đỉnh cấp cường giả. Nếu là có thể hàng phục Thiên Lang, như vậy mặt đối Hắc Ám Ma Tôn, liền xem như không cách nào thuận lợi chém giết Hắc Ám Ma Tôn, tối thiểu nhất mình có thể không lại dùng bị động. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là đem bị động biến thành chủ động. Thiên Lang bọn người cười. Từng cái trên mặt tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ, rất rõ ràng không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, nguyên thần chuyển thế tồn tại. Còn không có nguyên thần giác tỉnh. Muốn là bọn họ lựa chọn tin tưởng lời nói, như vậy bọn họ thì thật là ngu ngốc. Phẫn nộ Thiên Lang, thật sự là không cách nào khống chế trong lòng vô tận lửa giận, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, Tô Thần đã khoát khoát tay, rất là không kiên nhẫn nhìn một chút Thiên Lang. Hắn hiện tại không có thời gian cùng Thiên Lang cãi cọ. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm ứng được, năm tòa hư tháp bên trong khí tức, bắt đầu biến đến quỷ dị, rất rõ ràng lần nữa khóa chặt chính mình. Lại tới. Người khác đều là đứng tại chỗ bất động, năm tòa hư tháp liền sẽ không khóa chặt. Duy chỉ có chính mình. Giống như năm tòa hư tháp cùng chính mình có thù đồng dạng, đồng thời hắn luôn luôn cảm giác năm tòa tháp khí tức rất là quen thuộc. Cảnh giác nhìn lên trước mặt năm tòa hư tháp, không biết là chuyện gì xảy ra, năm tòa hư tháp bắt đầu bao phủ tất cả mọi người, trải rộng bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vẫn chưa nhìn đến bất kỳ một tòa hư tháp di động, lại vẫn cứ xuất hiện tại bọn hắn bốn phía. Thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, hắn đã làm tốt chuẩn bị, đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, liền xem như tháp linh ngăn cản chính mình, cũng nhất định phải dung hợp chính đại huyết luân, mượn nhờ hỗn độn huyết luân đến chống lại nguy cơ lần này. Quá quỷ dị. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía năm tòa hư tháp, hắn thậm chí có một loại cảm giác, cũng là lôi đồng cho mình lôi tích, đều chưa hẳn có thể chống lại năm tòa hư tháp. Hắn vẫn luôn tin tưởng mình trực giác. Thiên Lang tôn giả tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, nói lại nhiều đều là vô dụng, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là rời khỏi nơi này trước lại nói. Tất cả mọi người bắt đầu quan sát, từng cái nhìn lấy bốn phía hư huyễn tháp ảnh, riêng là theo một làm vẫn lạc, bọn họ đều rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể tùy thời vẫn lạc, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Quanh một tiếng, năm tòa hư tháp đồng thời bộc phát ra năm cổ lực lượng kinh người, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, từng luồng lực lượng khắp nơi lộ ra tới từ địa ngục giết hại. Đã làm tốt chuẩn bị Tô Thần, trong nháy mắt bắt được năm tòa hư tháp thế công. Ngay tại va chạm trong nháy mắt, lực lượng lần nữa xâm lấn nguyên thần. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Tô Thần thân thể lần nữa bay ngược mà ra, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, khủng bố như thế thế công, liền xem như rõ ràng bảo vệ tốt, nhưng cũng là ngăn cản không nổi. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Tô Thần vẫn chưa chủ động xuất thủ, vì sao năm tòa hư tháp muốn công kích? Có mờ ám. Thiên Lang tám người nhìn về phía Tô Thần, nhìn lại một chút năm tòa hư tháp, từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ào đoán được cơ sở là chuyện gì xảy ra. Nơi này nhiều như vậy võ giả, trừ một làm chủ động xuất thủ bị năm tòa hư tháp khóa chặt chết thảm bên ngoài. Không có người nào bị năm tòa hư tháp chủ động công kích. Chỉ có Tô Thần một người. Nói rõ Tô Thần không đơn giản, cộng thêm trước đó Tô Thần nhất cử nhất động, chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói là thật? Tô Thần thật đến từ ngàn vạn vũ trụ. Chính là cường giả nguyên thần chuyển thế, chỉ là nguyên thần còn chưa giác tỉnh. Thiên Lang chờ người chỉ là cảm giác đến việc này có chút buồn cười, làm sao có khả năng sự tình, nơi nào đến ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, rốt cuộc tinh không vũ trụ bị tinh không đại đạo tự mình phong ấn, tin tưởng đến từ ngàn vạn vũ trụ bất luận kẻ nào đều không thể khóa chặt. Nếu có thể khóa chặt tình huống dưới. Vô số năm qua. Chẳng lẽ liền không có một vị đến từ ngàn vạn vũ trụ võ giả đặt chân tinh không vũ trụ? Căn bản sẽ không tin tưởng, không có người hội nhúng tay việc này, bao quát Thiên Lang bọn người ở tại bên trong, bởi vì bọn hắn rất là kiên kỵ năm tòa hư tháp. Đến thời điểm bị tai bay vạ gió lời nói, liền hối hận cơ hội đều không có. Khó khăn từ dưới đất bò dậy, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, năm tòa hư tháp thì là hướng về phía chính mình đến, đồng thời cái này năm cổ lực lượng quá mức cường đại. Tuyệt đối phải so lôi đồng đều lớn mạnh một chút. Nói cách khác, năm tòa hư tháp, cũng chính là cái gọi là ngũ tộc tháp, căn bản không thuộc về thất lạc đại lục, càng thêm không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. 100% xác định. Chính là bởi vì đoán được năm tòa hư tháp lai lịch, Tô Thần sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Lôi tích khẳng định là không có dùng. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, năm tòa hư tháp lực lượng thậm chí áp đảo lôi đồng phía trên. Loại tình huống này, lôi đồng lưu cho mình lôi tích lại có ý nghĩa gì? Hiện tại chính mình có thể làm sự tình. Cũng là vận dụng hỗn độn huyết luân. Chính đại huyết luân dung hợp trở thành hỗn độn huyết luân, tuyệt đối có thể trấn áp năm tòa hư tháp. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đi thẳng vào vấn đề nói ra, về tháp linh, ta cần dung hợp chính đại huyết luân, mượn nhờ hỗn độn huyết luân lực lượng trấn áp ngũ tộc tháp. Không được. Vì sao? Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, hắn đương nhiên biết tháp linh ý tứ, cũng biết tháp linh kiên kỵ lấy cái gì. Một khi chính mình vận dụng hỗn độn huyết luân, khí tức bị hỗn độn cường giả khóa chặt lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hỗn độn cường giả buông xuống tình huống dưới, mình coi như là có tháp linh tương trợ, đều không thể tránh đi một kiếp này. Chính mình chỉ là ngẫu nhiên vận dụng một lần hỗn độn huyết luân, tin tưởng hỗn độn cường giả chưa hẳn có thể khóa chặt. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chính mình vẫn lạc? Tháp linh minh bạch chủ nhân ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, kẻ chủ nhân, ngươi cần phải hiểu, trước đó rời đi mấy vị hỗn độn cường giả, chỗ lấy không có buông xuống, không cách nào khóa chặt, nhưng là ngươi một khi vận dụng hỗn độn huyết luân lực lượng, một lần có lẽ có thể tránh, hai lần, ba lần đâu. Một khi bị hỗn độn cường giả khóa chặt, ngươi là có hay không nghĩ tới hậu quả? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh thì là tiếp tục nói, "Ê chủ nhân, từ giờ trở đi, ngươi không thể dung hợp chính đại huyết luân, trừ phi là cũng có ngày, ngươi có chính diện chống lại hỗn độn cường giả thực lực, bằng không lời nói, vừa gặp phải sinh tử, ngươi liền muốn dung hợp huyết luân, như vậy căn bản không cần chờ ngươi đi đến võ đạo đỉnh phong, ngươi đã không biết chết bao nhiêu hồi." Bị Tháp Linh cự tuyệt, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn. Rốt cuộc chính đại huyết luân đều thuộc về hắn, mà tình huống bây giờ lại là, hắn muốn dung hợp chính đại huyết luân đều không thể làm đến, bởi vì Tháp Linh cự tuyệt, một khi hắn cưỡng ép dung hợp, Tháp Linh hoàn toàn có thể gián đoạn. Muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tháp Linh nói tới cũng là đúng. Chính mình từng bước một đi hướng võ đạo đỉnh phong. Ngày sau còn muốn đi trước ngàn vạn vũ trụ. Chẳng lẽ mỗi lần gặp phải sinh tử nguy hiểm, đều muốn dung hợp cái gọi là chính cái huyết luân? Vẫn là câu nói kia. Dung hợp hỗn độn huyết luân, một lần không có việc gì, chẳng lẽ hai lần không có việc gì, ba lần cũng không có việc gì? Một khi có một lần ngoài ý muốn nổi lên, như vậy chính mình liền không cách nào quay đầu. Mặc kệ là hỗn độn cường giả, vẫn là hỗn độn thiên đạo, chỉ cần khóa chặt chính mình, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói. Tháp Linh lo lắng không phải không có lý. Chỉ là hiện tại, tình huống nguy cấp. Ngũ tộc Tháp Tuần tự khóa chặt hắn hai lần, rất rõ ràng thì là hướng về phía hắn đến, nếu là không vận dụng hỗn độn huyết luân tình huống dưới, hắn khẳng định không cách nào còn sống rời đi. Lôi tích. Vô dụng. Chẳng lẽ cần trơ mắt nhìn chính mình bị ngũ tộc Tháp trấn áp? Như thế nào ứng đối ngũ tộc Tháp? Tin tưởng chủ nhân đã đoán được, như lời ngươi nói ngũ tộc Tháp cũng không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân đã đoán được, càng là như thế, hắn càng là rõ ràng mình bây giờ phiền phức lớn đến bao nhiêu. Đến từ ngàn vạn vũ trụ chí bảo khóa chặt chính mình, đến cùng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tề đạo hữu? Theo đạo lý tới nói rất không có khả năng. Bất quá theo Tô Thần, trên thế giới này, mọi thứ đều không có tính tuyệt đối. Mặc kệ việc này đến cùng phải hay không Tề đạo hữu, chuyện bây giờ chính là, hắn nhất định muốn thuận lợi rời đi ngũ tộc Tháp, rốt cuộc hắn đã thử qua ngũ tộc Tháp cường đại, mình bị khóa chặt về sau, nguyên thần kém chút bị đánh nát. Tháp Linh trong tay xuất hiện một đạo hắc quang, nói ra, "Ngài chủ nhân, đây là thôn phệ bản nguyên, có thể bảo đảm ngươi trong vòng 5 phút đồng hồ, không bị bất luận cái gì công kích xâm lấn." Nhìn lấy chậm rãi rơi vào trong tay chính mình thôn phệ bản nguyên, Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi. Vẹn vẹn là 5 phút đồng hồ, căn bản là không có cách giải quyết bất cứ chuyện gì. Trừ phi là thôn phệ bản nguyên có thể tương trợ hắn rời đi, mà không phải đơn thuần phòng ngự. Muốn là qua 5 phút đồng hồ đâu? Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể giải quyết việc này, đồng thời đây là ngươi số mệnh. Ngươi không cách nào tránh đi. Số mệnh? Như thế nào số mệnh? Nghe đến số mệnh hai chữ, Tô Thần còn muốn hỏi nhiều một câu, lại phát hiện Tháp Linh đã biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cho hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Thở dài một tiếng, nhìn đến Tháp Linh là biết cái gì, căn bản không nguyện ý nói với chính mình, rất là im lặng, lại không có biện pháp nào, ai bảo hắn không cách nào ngăn chặn Tháp Linh. Chỉ có thể chọn rời đi. Đồng thời lập tức đem thôn phệ bản nguyên dung nhập thể nội, ngay sau đó thân thể bốn phía hình thành một đạo màu đen lồng khí, bất luận cái gì công kích chỉ cần đụng chạm lấy màu đen lồng khí, liền sẽ tự động biến mất. A, à, hắn vậy mà ngăn cản được. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần trên thân lồng khí có chút quỷ dị. Thiên Lang chính người đột nhiên nhìn đến Tô Thần, lại có thể ngăn cản được ngũ tộc Tháp công kích, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi, đồng thời bọn họ đều có thể nhìn ra. Tô Thần sở dĩ có thể làm đến, hoàn toàn là bởi vì thần thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện màu đen lồng khí. Thiên Lang sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nàng có thể nhìn ra, Tô Thần khẳng định không đơn giản, đồng thời ngũ tộc Tháp tự hồ cùng Tô Thần có liên hệ nào đó. Nàng không dám 100% xác định, nhưng nhìn một màn trước mắt màn, lại là phát hiện mình trực giác cần phải không sai, một khi Tô Thần thật cùng ngũ tộc Tháp có quan hệ, nàng thậm chí hoài nghi, ngũ tộc Tháp đột nhiên sớm mở ra, thậm chí không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nói không chừng cũng cùng Tô Thần có quan hệ. Muốn thật sự là như thế lời nói, bọn họ vô luận như thế nào đều muốn trấn áp Tô Thần, bởi vì trừ Thạch Nhan bên ngoài, tin tưởng Tô Thần trên thân bí mật thật đúng là có lấy không ít. Chỉ là hiện tại, liền xem như bọn họ muốn làm đến áp chế, cũng là rất không có khả năng sự tình. Rốt cuộc vừa mới vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, đường đường kiếp sau càng không cảnh cường giả một làm, bị ngũ tộc tháp trong nháy mắt miễu sát, đối mặt loại tình huống này, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Xem trước một chút Tô Thần như thế nào ngăn cản tiếp xuống tới nguy hiểm, sau đó nàng lại nghĩ biện pháp trấn áp Tô Thần, chỉ cần có thể rời đi ngũ tộc tháp, như vậy mọi chuyện đều tốt làm. Thân ở ngũ tộc tháp, Thiên Lang sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nàng không biết, ngũ tộc tháp khi nào sẽ ra tay công kích, hiện tại bọn hắn có thể làm sự tình, chỉ có đứng tại chỗ bất động. Càng thêm không cần nói cái gọi là điều động thể nội lực lượng, một khi cưỡng ép điều động, kết quả là cùng một là một dạng, bị ngũ tộc tháp lực lượng trong nháy mắt bao trùm, thậm chí là trực tiếp xoắn giết. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía ngũ tộc tháp. Lại là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chí bảo. Tại sao muốn khóa chặt chính mình? Tại sao muốn chủ động công kích mình? Vì cái gì gặp phải chính mình, ngũ tộc tháp hội sớm mở ra, thậm chí không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Ngay tại lúc này, năm tòa hư tháp bắt đầu bộc phát ra kinh hãi người khí thế, bắt đầu vần quanh toàn bộ hư không, giống như năm chui vạn trượng cự kiếm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chém tới. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều thực sự không có nghĩ đến, ngũ tộc tháp lại đột nhiên ra tay với Tô Thần. Tô Thần có thế đến đỡ được sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Rốt cuộc bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt, năm tòa hư tháp thế công đến cùng có nhiều khủng bố, cho dù là thuận lợi vượt qua lần bảy càng khôn kiếp một làm, đều không thể ngăn cản được. Chẳng lẽ Tô Thần thực lực còn có thể mạnh hơn một làm? Liền một làm đều ngăn cản không nổi, có thể nghĩ, Tô Thần khẳng định cũng ngăn cản không nổi, trọng yếu nhất là, hiện tại thế công muốn so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tô Thần đứng tại chỗ bất động, nếu là không có thôn phệ bản nguyên, hắn khẳng định ngăn cản không nổi, chỉ có vận dụng hỗn độn huyết luân lực lượng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn lựa chọn tin tưởng Tháp Linh. Đã Tháp Linh nói, trong vòng 5 phút đồng hồ, thôn phệ bản nguyên có thể không nhìn bất luận cái gì thế công, như vậy chính mình hoàn toàn có thể gối cao không lo. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn rốt cuộc muốn nhìn xem, ngũ tộc tháp đến cùng tại sao muốn khóa chặt chính mình, đồng thời cường thế như vậy muốn trấn sát chính mình, bên trong khẳng định là có mờ ám, chỉ là mình bây giờ còn không rõ lắm mà thôi. Nhất định phải làm rõ ràng. Chủ động xuất kích, đã thôn phệ bản nguyên có thể ngăn cản được thế công, hắn liền muốn thừa lúc vắng mà vào, nhìn xem năm tòa hư tháp rốt cuộc là ý gì. Quanh một tiếng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, năm cổ cường đại thế công hung hăng đánh vào Tô Thần trên thân, không như trong tưởng tượng tứ phân ngũ liệt, Tô Thần cũng không có vẫn lạc, ngược lại khủng bố như thế thế công, tại gặp phải màu đen lồng khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả một từng vệt sóng gợn lăng tăng đều không có văng lên. A, à, rất là mắt trợn tròn, đều khó có thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Thiên Lang tám người đều rất rõ ràng. Tô Thần thực lực khẳng định không bằng bọn họ, liền một làm tôn giả đều ngăn cản không nổi, vì sao Tô Thần lại có thể không nhìn bá đạo như vậy thế công? Màu đen lồng khí là cái gì? Thiên Lang chờ người đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần sở dĩ có thể ngăn cản được thế công, đều là bởi vì thân thể bốn phía màu đen lồng khí. Như thế bảo vật cùng lực lượng, quả thực khiến người ta cảm thấy trông mà thèm. Không có bất kỳ che giấu nào, Thiên Lang đám người trên mặt, tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức đem cổ lực lượng này chiếm thành của mình. Dám nghĩ, cũng không dám động. Muốn là đổi lại bên ngoài, tin tưởng Thiên Lang tám người khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt. Duy chỉ có hiện tại, không được. Bởi vì bọn hắn rất là kiên kỵ năm tòa hư tháp, một khi bị ngũ tộc tháp thế công, bọn họ phải chăng có thể cùng Tô Thần một dạng đến đỡ được. Tô Thần có màu đen lồng khí, mà bọn họ không có. Chỉ phải suy nghĩ một chút một làm súng tràn, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn là Tô Thần có thể sống rời đi ngũ tộc tháp, như vậy chính là bọn họ cơ hội ra tay, cũng không tính trễ. Mau nhìn, hắn muốn làm gì? Hắn vậy mà muốn chủ động công kích ngũ tộc tháp. Nhìn đến Tô Thần cử động, đoán được Tô Thần ý tứ về sau, tất cả mọi người lần nữa cảm thấy chấn kinh, cái này hoàn toàn là cái người điên. Một cái không sợ trời không sợ đất, ngay cả mình mệnh đều không muốn người điên. Giờ khắc này, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã vận chuyển tới cực hạn, cuồng bạo thôn phệ lực lượng bắt đầu hội tụ đến chín đại huyết luân. Chín đại huyết luân bắt đầu xoay tròn, từng cái huyết luân bộc phát ra huyết luân khí tức, toàn bộ trong tay Tô Thần hình thành một đạo kiếm, không là đơn thuần thí bá kiếm, mà là một loại có chín đạo huyết sắc đường vân kiếm. Hỗn độn thôn phệ kiếm, đây là Tô Thần lần thứ nhất ngưng tụ, cũng chỉ có thể coi là hình thức ban đầu, bởi vì hắn chưa bao giờ ngưng tụ qua dạng này kiếm khí. Ngưng tụ chín đại huyết luân, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ kiếm ngưng tụ kiếm khí, tại thí bá kiếm trên cơ sở hình thành hoàn toàn mới hỗn độn thôn phệ kiếm, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là theo Tô Thần, chính mình ngưng tụ ra hỗn độn thôn phệ kiếm tuyệt đối không kém. Có thể nói như vậy, cái gọi là thí bá kiếm, căn bản không thể cùng hỗn độn thôn phệ kiếm đánh đồng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đối mặt năm tòa hư tháp thế công, Tô Thần rất là ngưng trọng, rốt cuộc tháp linh cho hắn thôn phệ bản nguyên, cũng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Sao 5 phút đâu? Chẳng lẽ mình thật muốn chờ chết? Đây không phải hắn tính cách, người khác không dám, không có nghĩa là hắn cũng không dám. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ ngũ tộc tháp phòng ngự, muốn khóa chặt cùng chém giết chính mình, thì phải bỏ ra cần phải có đại giới. Hỗn độn mở, thôn phệ tụ, nhất kiếm phá thương khung. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng toàn bộ hư không, Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ kiếm, trực tiếp hung hăng chém ra đi, tại giữa không trung thời điểm, trong nháy mắt sinh sôi ra lít nha lít nhít vô số kiếm khí, bắt đầu trải rộng năm tòa hư tháp. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, tất cả thôn phệ kiếm khí bắt đầu hung hăng công kích, không có buông tha bất luận cái gì một tòa hư tháp. Rầm rầm rầm. Thôn phệ kiếm khí bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, năm tòa hư tháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại, vừa mới một làm cũng là bị năm tòa hư tháp trong nháy mắt miểu sát. Đã có người an không chịu nổi, trước đó khẳng định không dám tùy ý điều động thể nội lực lượng rời đi. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo tên nhân loại này võ giả chủ động xuất thủ công kích năm tòa hư tháp, cho bọn hắn ngàn năm một thuở cơ hội, cái này thời điểm nếu là không rời đi lời nói, trời mới biết sau đó hội sẽ không gặp phải phiền phức. Không có người có thể không nhìn chính mình sinh cùng tử, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều người cũng bắt đầu cưỡng ép điều động thể nội lực lượng. Mà bọn họ không phải muốn công kích năm tòa hư tháp, thì là muốn thừa cơ rời đi nơi này, bởi vì không có ai biết khi nào liền sẽ bị ngũ tộc tháp công kích. Tô Thần có thể ngăn cản được, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể ngăn cản được. Không dám đánh cược, bởi vì dạng này tiền đặt cược thực sự quá điên cuồng. Một khi đánh bạc thua tình huống dưới, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Vẫn là câu nói kia. Không người nào nguyện ý vẫn lạc tại nơi này. Đáng tiếc là bọn họ không phải Tô Thần, càng không có thôn phệ bản nguyên, cũng không có xuất thủ dũng khí. Liền tại bọn hắn cưỡng ép điều động thể nội lực lượng trong nháy mắt. Năm tòa hư tháp liền đã trong nháy mắt khóa chặt bọn họ. Từng luồng lực lượng thuận thế mà đến, thì giống như đánh giết một làm tôn giả như vậy. Bắt đầu hung hăng xoắn giết lấy mỗi người, phàm là cưỡng ép điều động lực lượng bị khóa định người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh giết. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho còn lại người, đây cũng là cưỡng ép điều động lực lượng hậu quả. Nhìn lên trước mặt huyết tinh một màn, không còn có người dám tùy ý điều động lực lượng rời đi. Tâm hung hăng run. Thiên Lang đám người sắc mặt rất là âm trầm. Bọn họ còn là xem thường năm tòa hư tháp khủng bố. Nhìn đến trừ Tô Thần bên ngoài. Vô luận là ai, tin tưởng bao quát bọn họ ở bên trong, chỉ muốn mạnh mẽ vận dụng thể nội lực lượng, mặc kệ là công kích vẫn là rời đi, đều sẽ trong nháy mắt bị năm tòa hư tháp công kích, đều không ngoại lệ đều sẽ bị triệt để đánh giết, căn bản là không có cách còn sống rời đi. Rất là sợ hãi. Tịnh. Không có người nói chuyện, cả đám đều chết mà nhìn chằm chằm lấy một màn trước mắt. Bọn họ đều rất là bội phục tên nhân loại này, không chỉ có thể ngăn cản được năm tòa hư tháp công kích, càng là dám chủ động lựa chọn xuất thủ. Thử hỏi, người nào có thể làm được? Cho dù là bất tử tộc chính đại không chết tôn giả đều không thể làm đến. Phàm là bất tử tộc chính đại không chết tôn giả dám ra tay, hoặc là dám rời đi lời nói, căn bản sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần lại là căn bản không để ý tới hắn. Hiện tại hắn vận dụng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, hỗn độn thôn phệ kiếm sinh sôi ra vô số kiếm, bao trùm năm tòa hư tháp. Nương theo lấy khủng bố kiếm ngân vang gào rú, năm tòa hư tháp lại bị thôn phệ kiếm khí công kích phát ra nhỏ nhẹ rung động. A. Thôn phệ kiếm khí hung hăng trấn áp năm tòa hư tháp, vậy mà xuất hiện một chút vết nứt, đồng thời mỗi một vết nứt bên trong xuất hiện một chút tinh huyết. Mắt Trần có thể thấy tinh huyết bắt đầu điên cuồng địa theo năm tòa hư trong tháp gào thét mà ra. Tất cả mọi người triệt để khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Đây là cái gì tình huống? Không người nào dám nhúng tay việc này, chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy. Bây giờ tất cả mọi người, cơ hồ đều có thể khẳng định, trước mặt nhân loại võ giả cùng ngũ tộc hư tháp khẳng định có quan hệ, bằng không lời nói, ai cũng không thể điều. Động lực lượng, vì sao duy chỉ có người này có thể? Không chỉ có thể điều động lực lượng, thậm chí còn có thể chủ động xuất thủ áp chế ngũ tộc hư tháp. Lít nha lít nhít thôn phệ kiếm khí, đã bao trùm năm tòa hư tháp, từ vô số khe hở bên trong tuôn ra tinh huyết, giống như từng trương đỏ như máu mạng nhện, bao trùm tô thần toàn thân các nơi. Giờ khắc này, tô thần thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên. Một cái bị càn khôn thế giới áp chế ra chấm đen nhỏ, thậm chí ngay cả cây kim 1% cũng chưa tới, từ từ bắt đầu biến thành đỏ như máu, giống như một giọt máu tươi đồng dạng. Đây cũng là tô thần bị phong ấn huyết mạch. Tô thần đã theo lôi đồng miệng bên trong nhận được tin tức, hắn cũng không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ viễn cổ vũ trụ, thuộc về tám đại viễn cổ vũ trụ một trong. Thái thí vũ trụ, tám đại viễn cổ vũ trụ một trong. Mà hắn chỗ thí lôi hoang tộc, thì là thái thí vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Lúc trước hắn cùng phụ thân đi ra ngoài bị phục kích, chết rơi tại phiến tinh không này ở trong gầm trời. Vì sao năm tòa hư trong tháp sẽ có được lấy thuộc về mình huyết mạch? Bây giờ tô thần đã vô cùng khẳng định việc này. Năm tòa hư tháp vô số khe hở bên trong tuôn ra vô tận tinh huyết chính là tới từ chính mình, đồng thời dẫn động trong cơ thể mình huyết mạch bản nguyên. Một chút tinh huyết nếu không phải là bị dẫn động, hắn muốn phát hiện thậm chí là phá vỡ phong ấn, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Đây là tô thần không nghĩ ra sự tình. Việc này khẳng định không đơn giản. Tô thần thậm chí hoài nghi, năm tòa hư trong tháp thậm chí ẩn chứa bí mật, liên quan tới chính mình huyết mạch bí mật, chỉ là hiện tại chính mình còn không có làm rõ ràng mà thôi. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải hiểu rõ việc này, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bây giờ tô thần đã triệt để bình tĩnh trở lại, khoanh chân. Mà ngồi, dưới mông thì là xuất hiện một đóa hư huyễn màu đen hoa sen, chính là hỗn độn hắc liên. Tô thần tự thân thể chính là hỗn độn hắc liên chỗ biến ảo. Thể nội giác tỉnh huyết mạch, một chút tinh huyết chính đang điên cuồng thôn phệ lấy liên tục không ngừng tràn vào đến tinh huyết. Răng rắc. Một đạo đinh tai nhức óc sấm sét gào rú vang vọng toàn bộ hư không, ngay sau đó chính là vô số sấm sét gào rú, cộng đồng vang lên, sấm sét nổ tung, chấn động đến mọi người lỗ tai ông ông trực hưởng. Triệt để mộng, bởi vì tất cả người đều không hề nghĩ tới, tên nhân loại này vậy mà sẽ đi đến một bước này. Rất rõ ràng sự tình. Tô thần được đến cơ duyên. Đồng thời phần cơ duyên này rất có thể đến từ ngũ tộc hư tháp. Thật đúng là người so với người, tức chết người. Đồng dạng đi tới nơi này, cùng một chỗ nhìn đến năm tòa hư tháp, đều rất rõ ràng năm tòa hư trong tháp khẳng định là ẩn chứa đặc thù cơ duyên. Kết quả lại là bọn họ không cần nói tranh đoạt cơ duyên, thậm chí ngay cả thể nội lực lượng cũng không thể cưỡng ép điều động, chỉ muốn nhìn một làm tôn giả xuống tràng liền đã biết, chỉ cần ngươi dám cưỡng ép điều động thể nội lực lượng, như vậy chờ đợi ngươi chính là cái gọi là đánh giết. Cho dù là kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, đều không thể chống lại dạng này trấn sát. Rất là sợ hãi. Đúng là như thế, không có bất kỳ cái gì một người dám tùy ý điều động thể nội lực lượng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tô thần thu hoạch được năm tòa hư trong tháp cơ duyên. Mà tô thần đâu? Không chỉ có thể tùy ý điều động thể nội lực lượng, thậm chí còn có thể ngăn chặn năm tòa hư tháp, buồn nôn nhất là tô thần vậy mà không có bị năm tòa hư tháp trực tiếp trấn sát, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng? Thật sự là không thể tin tưởng sự tình. Các ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn tiểu tử này được đến cơ duyên? Rất là không cam tâm. Hận không thể đem tô thần chém thành muôn mảnh, chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, bọn họ liền xem như muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Thiên Lang sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng cũng muốn ngăn cản, bất đắc dĩ lắc đầu, khổ sở nói, ngày đợi đến rời đi ngũ tộc tháp lại nói, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều đừng xuất thủ. Bảy người rất rõ ràng Thiên Lang ý tứ, cũng là chỉ cần tại ngũ tộc trong tháp, vô luận gặp phải sự tình gì đều đừng xuất thủ, rốt cuộc phẫn nộ cùng cơ duyên tại cái gọi là sinh tử trước mặt, không đáng giá được nhắc tới. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước giữ được tính mạng, còn sống rời đi ngũ tộc tháp lại nói. Coi như Tô Thần có thể đoạt được ngũ tộc tháp cơ duyên lại như thế nào? Chỉ muốn rời khỏi ngũ tộc tháp, như vậy Tô Thần vẫn là cái thớt gỗ phía trên thịt, tùy ý bọn họ xâm lược. Nghĩ tới đây mọi người đều không có tiếp tục nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều đã đem Tô Thần coi như là một bàn thịt, vô luận Tô Thần được cái gì cơ duyên, đợi đến rời đi về sau đều là bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều kích động. Về phần người khác, thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy. Khắp tiếng sét đánh gào rú, nương theo lấy vô tận tinh huyết bao trùm, Tô Thần bóng người đã dần dần biến mất, lại cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn một cái to lớn tinh huyết kén tầm hình thành, bốn phía phủ đầy vô số sấm sét màu tím, nhìn qua thì vô cùng bá đạo. Ngồi tại tinh huyết kén tầm bên trong Tô Thần, thể nội đã tự động vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tại thể nội hình thành thôn phệ tuần hoàn. Hắn không có chút nào kháng cự. Bởi vì tình huống bây giờ rất đơn giản. Theo hắn phá vỡ năm tòa hư tháp vết nứt, tuôn ra vô tận tinh huyết đều thuộc về hắn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến chính mình tinh huyết phong ấn tại năm tòa hư trong tháp, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình ý. Bên ngoài phá vỡ phong ấn, cầm lại thuộc về mình tinh huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.